không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, muốn thức đêm chơi game 6, bởi vì quá tịch mịch mà đi thăm hỏi một viên tinh. Hôm nay buổi tối, kén tổng bộ tự hồ có chút kỳ quái, nếu là ở ngày thường. Đại sảnh cho dù sẽ không tụ tập có quá nhiều người, cũng tổng hội có một ít mới vừa làm xong nhiệm vụ, hoặc là đang ở chờ đợi tiếp theo xếp hàng nhiệm vụ giả, này đã là trực thuộc nhiệm vụ giả nhóm công. Tác thái độ bình thường, cơ hồ tất cả mọi người sẽ lựa chọn đem công tác cùng hưu nhàn hoàn toàn tách ra trước một hơi soát. Thượng mấy chục cái phiêu lưu mộng vực, hoàn thành cùng ngày công tác chỉ tiêu, lại tiến vào nửa mở ra giải áp mộng vực khu, chọn cái Maldives bãi biển hoặc là vùng địa cực suối nước nóng nghỉ phép. Thả lỏng lại làm thích ý mộng đẹp, như vậy tổ hợp. Cho dù tiêu hao lại đại, cuối cùng kia một giấc mộng cũng sẽ tiêu trừ trước đây tinh thần thượng tích lũy khẩn trương, áp lực cùng mỏi mệt. Tỉnh lại sau vẫn như cũ sẽ tinh thần phấn chấn. Tỳ thời có thể tiến vào phi giấc ngủ hình thức tiếp tục làm nhiệm vụ, tại đây loại hình thức hạ. Mỗi phiến tự do hoạt động khu vực tự nhiên đều sẽ có không ít nhiệm vụ giả, còn không có hoàn thành. Chỉ tiêu nhiệm vụ giả sẽ ở giảm sóc khu đơn giản nghỉ ngơi chỉnh đốn. Vì tiếp theo giấc mộng vực làm chuẩn bị, đã hoàn thành hôm nay mộng vực chỉ tiêu người, tắc sẽ đi thương thành bổ sung một ít tiêu hao đạo cụ. Nếu vừa lúc gặp gỡ đành gãy nói, liền thuận tay lại độn thượng một đám bất đồng quy cách tinh thần lực bổ sung tề, trừ cái này ra. Cũng tổng hội có chút người bồi hồi ở hưu nhàn khu cửa tự động mộng vực buôn bán cơ trước. Rối rắm hôm nay muốn đi chỗ nào nghỉ phép. Đáng giá nhắc tới chính là, ở buôn bán cơ bên cạnh thông thường còn sẽ chuẩn bị mấy cái xúc sắc. Cũng thiết trí manh hộp hình thức, có thể tùy cơ rút ra một giấc mộng vực. Chính là vì tránh cho những người này thật sự làm không ra quyết định. Đứng ở chỗ này rối rắm suốt một buổi tối. Nói ngắn lại, bất luận ở khi nào, đại sảnh đều tổng không phải là không có một bóng người, cho nên ở hôm nay buổi tối, đường D2 rốt cuộc từ huấn luyện hình thức ra tới khi đối mặt trống rỗng đại sảnh, khó tránh khỏi lâm vào nào đó hoang mang khủng hoảng, ta rốt cuộc điên rồi. D2 lẩm bẩm một câu, lại lắc lắc đầu, không có khả năng, ta đã làm rất nhiều lần tinh thần thí nghiệm. Tên kia chỉ là cho ta cấy vào một cái không thể nói ám chỉ. Không có làm mặt khác phát dồ sự. Hắn chính trầm ngâm lầm bầm lầu bầu. Bỗng nhiên thấy một cái đồng sự thần sắc kỳ dị mà vội vàng đi qua. Vội vàng qua đi đem người kéo lấy. Sao lại thế này? Hôm nay buổi tối có cái gì tập thể hội nghị sao? Nhị, người tới thấy hắn. Phản xạ có điều kiện mà toát ra một cái tên. Lại kịp thời đem cái thứ hai tự dừng lại. D2, người không đi đào khoai tây. Ngoặc kép, D2 trầm mặc vài giây. A, đào khoai tây a, còn có bí đỏ, ta đi chậm, một cái quả hạch cũng chưa cướp được, người nọ nói xong lời cuối cùng một câu. Trên mặt liền lại lộ ra vài phần tiếc hận. S2 tên kia quá giảo hoạt, gặp được loại chuyện tốt này liền ưu tiên kêu chính mình tiểu đội người, chúng ta còn hảo chút. Sau lại người đã chỉ có thể nhặt nhân ra dư lại đậu Hà Lan. Bắp rang nhưng thật ra vẫn luôn đều có. Nhưng phụ trách cửa hàng người giống như đã offline. Chỉ có thể trước tích cóp. Chờ hắn lần sau trở về. Người nọ đắm chìm ở vừa rồi trải qua. Lo chính mình nói nửa ngày. Mới nhớ tới đối diện D2. Đúng rồi. Người gần nhất vẫn luôn ở huấn luyện hình thức. Có phải hay không không thấy hậu trường tin tức. D2 ậm ừ hai tiếng, ngoặc kép, xem như đi, hắn không phải không thấy, mà là vừa thấy cái kia biêu kiện tự mang tiền tố, nhị đản, liền đau đầu. Đơn giản căn bản che chắn này đó hậu trường tin tức kén, thăng cấp còn cần mấy ngày thời gian. Mấy ngày nay danh hiệu hệ thống đều không thể trọng trí. Nếu không phải trên người đạn dược cùng tinh thần lực bổ sung tề đều không đủ. D2 căn bản là không tính toán quá từ huấn luyện hình thức ra tới, loại sự tình này không quan trọng. Người nói cái gì khoai tây cùng bí đỏ? D2 nhăn chặt mi. Còn có người này một thân trang điểm. Lại là sao lại thế này? Vì cái gì ở trên đầu mang cái phá nồi sắt, còn vẻ mặt kỳ quái dâu? Hắn nói đến một nửa, dư quang đảo qua mấy cái lục tục từ đổ bộ trong không gian ra tới người. Kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt, không đơn thuần chỉ là trước mắt người này. Xuất hiện ở trước mặt hắn mỗi người, đều không chút nào để ý mà oai mang đỉnh đầu phá nồi sát. Trên mặt nhiều kỳ quái lộn xộn màu nâu dâu quay nón, ở nhìn đến người đầu tiên như vậy trang điểm khi. D2 còn cảm thấy này phó thái quá trang phẫn đã cổ quái lại buồn cười. Nói không chừng có thể thấy hắn chia sẻ một chút bị nhốt ở nội bộ bát quái nơi đầu sóng ngọn gió. Thượng áp lực nhưng đương mỗi người đều mang nồi sát. Trường dâu, toàn bộ tổng bộ phảng phất đang ở tiến hành nào đó kỳ quái hóa trang vũ hội thời điểm. D2 vút chính mình trống không một vật cầm. Rốt cuộc lại một lần sinh ra mãnh liệt không tự tin, đúng không? Ta bắt đầu cũng cảm thấy kỳ quái. Sau lại thành thói quen. Rốt cuộc tất cả mọi người phải trang điểm thành như vậy, người nọ nói. Dù sao ta còn tính toán lại đi đào mấy cái khoai tây. Qua lại chích chích mang mang cũng phiền toái. Người cũng cùng chúng ta cùng đi đi. D2 cau mày. Hắn vẫn như cũ hãm ở mãnh liệt hoang mang. Đi chỗ nào? 14.679 hào phiêu lưu mộng vực. Nga. Hiện tại không phải phiêu lưu mộng vực, người nọ lật xem hệ thống định vị. Có nhiệm vụ giả cùng kia chàng mộng tiến hành rồi trói định. Nó hiện tại có tân mộng chủ, loại tình huống này đương nhiên một chút đều không thường thấy. Nhưng lệnh người không nghĩ tới chính là, ở kén, mênh mông bể sở trình tự số hiệu chung. Thế nhưng thật là có cùng chi đối ứng mấy liệt, chỉ cần xác định đã không tồn tại nghiêm trọng nguy. Hiểm cùng tai họa ngầm. Nhiệm vụ giả là có thể cùng vô chủ phiêu lưu mộng vực trói định, nếu tân mộng chủ nguyện ý nói. Thậm chí còn có thể đem mộng vực giao cho kén, tới ủy trị, này đó bị kén, ủy trị mộng vực. Sẽ nhập vào hưu nhàn khu, trở thành những cái đó nửa mở ra mộng vực chung một cái. Tân mộng chủ có thể cấp mộng vực định giá, ở rút ra 10% ủy trị phí dụng sau. Dư lại tiền lời đều về tân mộng chủ sở hữu, nói cách khác. Tân mộng chủ chỉ cần đem trận này mộng giao cho kén, tới ủy trị. Chính mình liền cái gì đều không cần phụ trách, người nọ giải thích nói. Cùng những cái đó dùng để nghỉ phép mộng vực giống nhau. Kén, bên này sẽ tiến hành hàng ngày giữ gìn, bảo trì nó bình thường vận chuyển. Tân mộng chủ chỉ cần nằm chia làm là được. Chỗ nào tới này đó quy định a? D2 trợn tròn đôi mắt. Tân gia quy tắc sao? Ta như thế nào không biết. Thật đúng là không phải. Này quy tắc rất già rồi. Hình như là khai hoang giả kia một thế hệ liền có. Bên cạnh lại đi tới một cái kỹ thuật nhân viên. Hắn đồng dạng cũng giả dạng nồi sắt dâu trang phục. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Kỳ thật rất có đạo lý. Nói cách khác. Hiện tại lấy khách du lịch những cái đó nửa mở ra mộng vực lại là chỗ nào tới. Hắn chỉ D2 mới ra tới kia đạo môn. Huấn luyện hình thức những cái đó mộng vực đâu. Tổng không phải là bầu trời rơi xuống đi. D2 chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Nghe vậy ngẩn người. Không có thể đáp được với tới. Khai hoang giả kỳ thật là một đám phi thường đặc thù nhiệm vụ giả ở trong hiện thực. Cảnh trong mơ dị biến chỉ là đã xảy ra không đến 100 thiên thời gian, nhưng ở nhiệm vụ giả tụ. Tập kén, nội. Vì mau chóng làm kén tiến hóa tốc độ đủ để bảo hộ hiện thực ổn định. Cơ sở thời gian tốc độ chảy từ lúc bắt đầu đã bị định ở 10, 1. Cũng chính là đã qua đi gần 3 năm lâu, tại đây 3 năm thời gian. Sở hữu kỹ thuật nhân viên. Nhiệm vụ giả cùng mặt khác các bộ môn tăng ca thêm giờ công tác. Đối toàn bộ trình tự trải qua vài lần đại quy mô thay đổi. Mới có hôm nay, kén, mà bọn họ sở nhắc tới, khai hoang giả. Kỳ thật chính là 3 năm trước đây sớm nhất bị mộ binh kia một đám chấp hành nhiệm vụ nhân. Viên, những người này phụ trách chính là tiềm thức khai hoang công tác. Bọn họ duy nhất nhiệm vụ chính là tận khả năng hướng đi xa có thể đi bao xa liền đi bao xa. Giải quyết rớt dọc theo đường đi gặp được hết thảy mộng vực. Cũng không đoạn đem thu thập đến tin tức trở lại tổng bộ, này đó từ khai hoang giả hồi truyền tin tức. Đúng là hiện giờ chống đỡ nổi lên kén, hết thảy logic giải toán hòn đá tảng, nếu không có này đó. Nhất quan trọng cơ sở tin tức, cho dù là lại cao minh thần kinh khoa học chuyên gia, lại phức tạp tinh diệu trình tự, cũng không có khả năng thành lập khởi hiện giờ đứng lặng ở tiềm thức bên cạnh. Duy trì thế giới hiện thực ổn định này tòa quái vật khổng lồ, đến nỗi này đó khai hoang giả hiện tại. Ở địa phương nào? Chuyện này tắc không có bất luận kẻ nào biết, có đồn đãi nói. Bọn họ mỗi người hiện tại đều đã trở thành kén tổng bộ cao tầng, nhưng cũng có người lúc riêng tư. Nghe nói, bởi vì lúc trước kinh nghiệm không đủ, bọn họ chung rất nhiều người đều ở kia chàng quá mức dài lâu cùng hỗn độn tiềm thức thăm dò hành. Động chung hoàn toàn hỏng mất, hiện tại còn ở an dưỡng giữa, đến nỗi những cái đó càng thêm thái quá tiểu đạo tin tức. Tỉ như, khai hoang giả nhóm đã toàn bộ bị lạc ở tiềm thức chỗ sâu trong. Trở thành tiềm thức thế giới một bộ phận. Khai hoang giả tìm được rồi đi thông một thế giới khác biên giới. Khai hoang giả vẫn như cũ, không có toàn bộ về đơn vị. Khai hoang giả có người tư bôn. Càng là nhiều vô số nhiều không kể xiết. Chẳng qua này đó suy đoán đều thật sự quá mức thiên mã hành không? Đại bộ phận người đều sẽ không để trong lòng. Tóm lại, đối với D2 này một đám nhiệm vụ giả tới nói. Này đó đều đã là thượng một thế hệ thậm chí mấy thế hệ tiền bối chuyện xưa, ngươi là nói chúng ta. Hiện tại này đó nửa mở ra giải áp mộng vực. Còn có huấn luyện dùng chuyên dụng mộng vực, D2 quay đầu lại nhìn. Này đó đều có khả năng là lúc trước khai hoang giả dùng phương thức này mang về tới. Đặt ở nơi này cho chúng ta dùng. Cái kia kỹ thuật nhân viên nhẹ nhàng tủng hạ vai. Rốt cuộc này bộ cũ lưu trình liền ở kén, sơ đại số hiệu. Trước nay cũng chưa bị sửa đổi quá. Đây là có khả năng nhất một loại giả thiết đi. Hắn nói được đích xác không sai. Không chỉ là D2. Phụ cận mấy cái đỉnh nồi sắt nhiệm vụ giả cũng trầm ngâm gật gật đầu, đương nhiên. Mọi người cảm thấy có đạo lý một nguyên nhân khác. Cũng là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Đối phương nguyên bản chính là phụ trách biên soạn trình tự kỹ thuật nhân viên. Ta vừa rồi liền muốn hỏi, D2 tiếp nhận rồi cái này phỏng đoán. Lại vẫn là nhịn không được nói. Người không phải ngồi văn phòng viết số hiệu sao? Vì cái gì giống như bọn họ cũng mang này một bộ đồ vật a? Hắn một bên nói, một bên nâng lên tay. Chỉ hướng về phía những cái đó cô lập chính mình nhiệm vụ giả, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp sao? Ai không nghĩ đi vào cùng hoa ăn thịt người cùng hỏa bạo ớt cay khô hai trượng. Kỹ thuật nhân viên, hoạt động hai xuống tay cổ tay, còn có chút chưa đã thèm. Đây chính là ta thiếu niên thời đại mộng tưởng chi nhất, dựa theo bọn họ niên đại. Loại này trung cổ cấp bậc kinh điển trò chơi sớm đã chỉ biết xuất hiện ở hoài cựu đại kiểm kê. Tự nhiên cũng sẽ không có cái gì game thực tế ảo xưởng tới phí thời gian cùng tinh lực phục khắc kỹ. Thuật nhân viên nhất thời ngứa nghề, nhịn không được đi vào tới hai cục, lại thuận tay hỗ trợ thăng cấp bản đồ, đem ban đêm, hồ nước, sương mù dày đặc cùng nóc nhà mấy cái cảnh tượng cũng bỏ thêm đi vào, chờ tiến vào đợt người cũng đủ. Nhiều, mộng vực hấp thu đủ lượng tán giật ý thức dao động. Tiếp theo tự mình thăng cấp thời điểm, liền có thể đi vào loại nấm, đúng rồi. Các ngươi cũng hoàn toàn có thể yên tâm, kỹ thuật nhân viên đầy đầy mắt kính. Bổ sung nói, đây là chúng ta tân dựng một bộ năng lượng hệ thống tuần hoàn. Này đó tán giật ý thức dao động liền tính không thu tập. Cũng sẽ tự nhiên tiêu tán. Sẽ không đối bản nhân sinh ra bất luận cái gì thương tổn. Này đó giao cho các ngươi là được. Phía trước nhiệm vụ giả tùy tiện vẫy vẫy tay. Chúng ta không có gì không yên tâm, hắn sửa sang lại phía dưới đỉnh nồi sắt. Nhìn về phía D2, này một vòng thực vật hẳn là trường hảo. Ta chuẩn bị lại đi một chuyến. Người muốn hay không cùng đi? D2 đứng ở tại chỗ. Nhíu nhíu mày, tuy rằng lộng không rõ nhiều người như vậy vì cái gì muốn đi đào khoai tây. Nhưng ở này đó người miêu tả chung. Cái kia mộng vực tựa hồ thật là có nào đó đặc thù mị lực, lý luận đi lên nói. Đi gặp cũng sẽ không có cái gì tổn thất, nhưng cố tình không biết vì cái gì. D2 trong lòng luôn là mạc danh ấp ủ một loại mãnh liệt. Không rõ lý do kháng cự. Đi liền đi thôi. D2 dùng sức trà sát mặt. Hắn gần nhất đại khái là thần kinh quá mức mẫn. Đúng rồi, tân mộng chủ là ai? Ta cũng chưa thấy được. Chúng ta quá khứ thời điểm tân mộng chủ đã rời đi, nhiệm vụ giả cẩn thận nghĩ. Nghe nhận thức người ta nói, hình như là cái cuốn tóc người trẻ tuổi. Lịch sự văn nhã, quản hắn cộng sự kêu đội trưởng. D2, nhiệm vụ già, ngoặc kép chấm hỏi. D2 không nói một lời mà quay lại thân. Một đầu chui vào huấn luyện hình thức mộng vực. Trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Mộng vực ngân hà, đầy trời tinh quang dưới. Trang Điệt cùng Lăng Tố đã rời đi thực vật đại chiến cương thi mộng vực. Về tới chờ đợi phân phối đội ngũ. Vị trí hoàn cảnh cũng biến trở về màu xanh biển vòm trời, chói định thành công. Lăng Tố đem lần này tránh tới rút thăm trúng thưởng số lần toàn chuyển cấp Trang Điệt. Cùng hắn cùng nhau kiểm tra hậu trường. Xác nhận một chút, đừng chói đến Nghiêm tiến sĩ tài khoản thượng. Trang Điệt cẩn thận xác nhận quá. Gật gật đầu, không có vấn đề, là ta tài khoản, tuy rằng Trang Điệt chính mình ở lúc ấy không có ý thức được. Nhưng ở gieo hoa hướng dương, dùng ánh mặt trời đổi thực vật hạt giống thời điểm. Hắn kỳ thật cũng đã cùng cái này phiêu lưu mộng vực đã xảy ra độc nhất vô nhị lẫn nhau, ở kén tiến. Hành xác nhận khi, bởi vì kia phiến hoa hướng dương hoa điền, Trang Điệt tự nhiên cũng thuận lý thành chương mà trở thành này phiến mộng vực tân mộng chủ, bởi vì tổng bộ tương quan quy định, nửa mở ra mộng vực chỉ có thể lấy khen thưởng điểm cùng kinh nghiệm giá trị vì đơn vị định giá. Rút thăm trúng thưởng số lần vô pháp làm định giá bị điền đi vào. Bọn họ đành phải ở cửa hàng bên cạnh khai cái chuyên môn bán, vui sướng khai quật trang phục tự. Giúp mình quay hàng, lại dựng cái 500 rút thăm trúng thưởng số lần một bộ mộc bài, Trang Điệt có chút tiếc nuối. Ở cùng đội trưởng thương lượng qua đi, tham khảo mặt khác mộng vực, đem giá cả định ở 50 kinh nghiệm giá trị một lần, trừ phi tới rồi thăng cấp thời điểm mấu chốt. Liền kém như vậy 1800 cái kinh nghiệm là có thể đem tinh thần lực lên tới tiếp theo cấp. Đại bộ phận dưới tình huống, nhiệm vụ giả nhóm kỳ thật đều không quá để ý linh tinh mười mấy 20 mấy người kinh. Nghiệm huống chi, chỉ cần hoa 10 cái kinh nghiệm là có thể tiến hành một lần vô hạn chế khai quật. Có thể mang đi nhiều ít liền mang đi nhiều ít. Đối bất luận cái gì một cái nhiệm vụ giả mà nói đều là mãnh liệt dụ hoặc bọn họ rời đi trước. Cũng đã có người mang theo đào tới thực vật nhanh chóng đi soát mấy cái mộng vực bình thường nhất. Kia một loại chiến đấu hình phiêu lưu mộng vực. Dùng chậu hoa ném mấy viên đậu Hà Lan xạ thủ đi xuống. Cơ hồ có thể tốc thông. Làm 2-3 lần nhiệm vụ là có thể không hề trì hoãn mà hồi bổn cho dù là khó khăn so cao mộng vực. Cũng có thể phối hợp quả hạch, khoai tây lôi cùng bí đỏ. Tùy tùy tiện tiện liền đạt tới tương đương kinh diễm hiệu quả, này còn chỉ là tùy cơ sử dụng. Chờ đến các tiểu đội bên trong khai quá sẽ làm sách lược hình nhiệm vụ giả chế định ra nhất thích hợp công kích đội hình. Sức chiến đấu còn sẽ gấp bội, căn cứ Lăng Tố đoán trước. Chỉ sợ nếu không bao lâu, bọn họ liền sẽ nhận được kén, gửi thư. Kiến nghị bọn họ điều nhà cao cửa rộng phiếu giá cả hoặc là đồng ý khống chế nhân số. Để tránh xếp hàng chờ đợi tiến vào mộng vực nhân số quá nhiều. Cấp hệ thống mang đến quá lớn áp lực. Chờ lần sau mộng vực thăng cấp. Xuất hiện đêm tối cảnh tượng thời điểm. Chúng ta lại trở về loại nấm. Trang Điệt mở ra notebook. Dựa theo thăng cấp lưu trình viết kế tiếp kế hoạch. Đem đuôi mèo thảo. Hải nấm cùng bắp đầu tay điền ở bảng biểu. Lăng Tố cũng hứng thú bừng bừng mà đi theo ra chủ ý. Trong chốc lát kiến nghị loại tỏi. Trong chốc lát nhắc nhở còn có thể loại u buồn nấm cùng mà thứ. Lại chủ động cho chính mình gia tăng khó khăn. Hơn nữa cái ngọn lửa cọc cây. Trước khi rời đi, hắn còn nhớ cái kia kỹ thuật nhân viên liên hệ phương thức. Chuẩn bị tìm cơ hội cùng đối phương hợp tác. Đem những cái đó chủng loại phong phú cương thi cũng làm ra đã tới đã ghiền. Trang Điệt không chút cầu thả mà toàn nhớ kỹ. Dựa theo thăng cấp giải khóa cảnh tượng từng cái an bài thỏa đáng. Mới rốt cuộc khép lại notebook, hắn hậu trường vẫn luôn có tân tin tức nhắc nhở. Trang Điệt mở ra thu kiện dương. Điểm đi vào nhìn nhìn. Đội trưởng, ta được đến một quả khai hoang huân chương, còn có thể lộng cái hủy diệt nấm. Lăng Tố chưa đã thèm mà trầm ngâm. Nghe vậy bỗng nhiên nâng hạ mi. Tổng bộ phát, Trang Điệt gật gật đầu. Mở ra kia phong chưa đọc bưu kiện, bọn họ hiện tại là dùng trò chơi mũ giáp tiếp nhập. Chỉ có chờ Trang Điệt trở lại cá nhân mộng vực khi huân chương mới có thể bị thực thể hóa. chính thức ban phát cho hắn. Trang Điệt click mở huân chương xem trước hình ảnh. Phát hiện đó là một quả bị bụi gai quay chung quanh. Dài quá rất nhiều gai nhọn thương lục sắc viên cầu, là thương nhĩ, Lăng Tố ôm lấy tiểu quyển mao vai. Cùng hắn cùng nhau nhìn kia trương hình ảnh. Thật lâu chưa thấy qua thứ này. Là khen thưởng khai hoang giả nhặt hoạch tân mộng vực biến dị lúc đầu. Vô luận là kén tổng bộ vẫn là tâm lý hiệp hội. Đối tiềm thức nhận chi đều còn cực kỳ hữu hạn. Chỉ có thể dựa khai hoang giả nhóm bằng vào nhân lực một chút sơ soạn. Vì gia tăng nhưng cung nghiên cứu hàng mẫu. Khai hoang giả mỗi mang về một giấc mộng vực. Tổng bộ liền sẽ ban phát một quả loại này huân chương làm khen thưởng bởi vì rất nhiều mộng vực đều. Sẽ dính khai hoang giả ý thức bị một đường mang về tới. Tựa như thương nhĩ giống nhau. Đại bộ phận khai hoang giả đơn giản trực tiếp liền đem nó kêu thành thương nhĩ huân chương, có rất. Nhiều người không cẩn thận sờ vào ý thức đặc biệt sinh động. Mọi người tụ tập nằm mơ địa phương. Chờ từ tổng bộ trở về. Huân chương thậm chí có thể trực tiếp treo đầy một thân, tiềm thức khai hoang cùng thăm dò kế hoạch. Bước đầu hoàn thành sau. Nhiệm vụ giả không hề bị phái ra đi du đãng. Này đó huân chương cũng đã hồi lâu không tìm được cơ hội lại bị hạ phát quá, nếu Lăng Tố không có. Nhớ lầm, thượng một quả khai hoang huân chương bị ban phát xuống dưới. Đều đã là 2 năm trước sự, Trang Điệt có điểm tò mò. Là cái loại này sẽ treo ở ống quần thượng cầu gai sao? Lăng Tố cười cười, gật đầu nói, đối, cũng kêu Dương Phụ tới. Nghe nói nó năm đó chính là treo ở Dương Quyển Mao thượng truyền tiến Trung Nguyên. Bất quá không thể ăn. Trái cây là có độc. Chúng nó đi theo người hoặc động vật đi lữ hành. Đi các loại tân địa phương, Lăng Tố nâng lên tay. Nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ thân biên tiểu Quyển Mao. Ở đâu rơi xuống, liền ở đâu dừng lại, đi qua ở không bờ bến vùng quê Trung lữ nhân. Mỗi đi qua quá một mảnh cỏ hoang. Sẽ có thương nhĩ treo ở ống quần thượng, khai hoang giả ở tiềm thức trung hành tàu. Cũng sẽ mang về rất nhiều ở trên đường tao ngộ mộng vực, này đó mộng vực sẽ bị từng cái từ khai. Hoang giả ý thức trung chóc, hái xuống sửa sang lại hảo, chúng nó hoặc là sẽ bị bảo lưu lại tới. Trở thành nửa mở ra bên trong mộng vực, hoặc là giao từ kén, dập nát giải thể. Chuyển hóa thành rộng lượng chân quý tin tức cùng số liệu lưu, Trang Điệt đoán được Lăng Tố không có. Nói ra nói, càng là ẩn chứa quan trọng tin tức mộng, càng sẽ bị dập nát rớt. Lăng Tố gật gật đầu, đây là nhất có hiệu suất phương pháp, sẽ không sai quá bất luận cái gì một cái ý thức mảnh nhỏ. Nếu khai hoang giả cự tuyệt dập nát nói, liền phải chính mình tiến vào cái kia cảnh trong mơ. Đem sở hữu tin tức thu thập toàn, Trang Điệt vươn tay. Nhẹ nhàng chạm chạm thương nhĩ thượng gai nhọn, này chỉ là giả thuyết xem trước hình chiếu. Hắn tạm thời còn không thể nào biết được chúng nó rốt cuộc có bao nhiêu ngạnh. Có phải hay không chát người? Cũng không rõ ràng lắm một quả thương nhĩ, phải đi rất xa. Mới có thể đi theo khai hoang giả xuyên qua mộng vô ngần cánh đồng hoang vu, hắn cảm thấy chính mình. Tựa hồ nghe quá, khai hoang giả cái này từ. Nhưng cẩn thận tưởng thời điểm, rồi lại không có bất luận cái gì ấn tượng, đội trưởng. Trang Điệt ngẩng đầu hỏi, khai hoang giả sẽ cảm thấy cô đơn sao? Lăng Tố nâng hạ mi, hắn không có lập tức trả lời. Trầm ngâm một lát mới rũ xuống tầm mắt, nhẹ nhàng cười cười, phân người. Tốt nhất không cần có loại tình huống này, Trang Điệt ngồi đến có điểm mệt. Về phía sau dựa vào Lăng Tố đầu vai, mềm mụp tóc quăn cọ tiến hắn cần cổ, vì cái gì? Trang Điệt hỏi, cảm thấy cô đơn sẽ thế nào? Lăng Tố ôm lấy Trang Điệt, hắn hướng về phía trước chỉ cái kia từ mộng vực tạo thành ngân hà. Hoãn Thanh nói, sẽ nhịn không được cùng ngôi sao làm bằng hữu, vô biên vô hạn. Hỗn độn mà tịch mịch lữ trình, tổng hội có không nhỏ tâm đi được quá xa lữ nhân. Bởi vì quá tịch mịch mà đi thăm hỏi một ngôi sao, đó là nguy hiểm nhất hành vi, cho nên. Ở đời thứ nhất khai hoang giả, nhóm kết thúc thăm dò sau. Nhiệm vụ giả quy định liền vĩnh viễn nhiều ra một cái, nghiêm cấm đơn độc tiến vào cảnh trong mơ. Ở bất luận cái gì dưới tình huống, cần thiết có một người cập trở lên đồng hành, Trang Điệt phía trước chỉ là nhớ kỹ quy tắc. vẫn là lần đầu tiên ý thức được này quy định tầm quan trọng, hắn ở trong đầu vẽ cái trọng điểm. Thực nghiêm túc mà nắm lấy Lăng Tố tay. Đội trưởng, ta về sau đều cùng ngươi cùng nhau. Chúng ta hai cái đồng hành, Lăng Tố ngẩn ra 2 giây. Nhịn không được cười khẽ lên, Lăng Tố thu nạp khởi cánh tay. Hắn đem Trang Điệt càng sâu mà cuốn vào chính mình trong lòng ngực. Hít vào một hơi, Phá Lệ nhẹ nhàng chậm chạp mà chậm rãi thở ra tới, không thành vấn đề. Tiểu Quyển Mao, Lăng Tố nhẹ giọng bảo đảm. Không thành vấn đề, Lăng Tố đem cầm đáp ở Trang Điệt trên vai, hắn nghiêng đầu. Ở những cái đó xóa tung, Phá Lệ mềm mại tiểu lông dê cuốn nhi thượng nhẹ nhàng cọ cọ. Bỗng nhiên nói, ngẩng đầu, Trang Điệt đi theo ngẩng đầu, ở bọn họ đỉnh đầu. Là không đếm được phiêu lưu mộng vực tạo thành ngân hà, mỗi chàng chưa tiêu tán mộng đều là một ngôi. Sao? Điểm lóe hoặc minh hoặc ám lượng mang, Lăng Tố ngữ khí lại trầm thấp lại nhu hòa, hắn chuẩn bị mang. Theo Tiểu Quyển Mao lại chọn cái phiêu lưu mộng vực xử lý. Lại càng không chịu hảo hảo nói. Tì tay lay hậu trường. Tiếng nói lộ ra một chút vĩnh viễn đứng đắn không đứng dậy bao lâu ý cười, thích nào viên ngôi sao. Lăng Tố nghiêm trang nói. Ta đi cho ngươi trích. Hết chương.